Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, trang 159. Chương 87 ba đao dưới cầu lục phiến môn người hiện tại cũng đi theo luống cuống lên. Chủ yếu là lớn nhất quản sự người hiện tại liền ở trên cầu. Mà dư là người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rất nhiều người đem ánh mắt đầu hướng về phía ở đây lớn tuổi nhất vị kia nữ nhân trên người. Trong ánh mắt đều là tìm kiếm ánh mắt, kỳ thật hiện tại tương đối quan trọng là một vấn đề cứu. Vẫn là không cứu, lấy Hoa Vinh Nguyệt trước mắt cái này trạng thái tới xem. Tựa hồ làm này hết thảy đều dừng lại, sau đó lại tìm y sư lại đây tiếp ứng là lựa chọn tốt nhất. Chính là nếu làm như vậy, chỉ sợ hết thảy đều kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Mà này đây cũng là Vương Lăng Siêu ban đầu mục đích. Lý Tử Tín thấp thỏm bất an nhìn nữ nhân kia. Theo lý thuyết lục phiến môn có đôi khi là sẽ làm ra một ít lấy đại cục làm trọng hành động. Chính là Hoa Vinh Nguyệt rốt cuộc cùng hắn cùng thuộc một cái trận doanh. Giờ này khắc này toàn trường nhất không hy vọng Hoa Vinh Nguyệt chết người chính là hắn. Hắn nhìn nữ nhân kia ánh mắt trong lúc vô ý mang lên một tia khẩn cầu, tại như vậy nhiều người trước. Mặt, cho dù là tưởng cứu, chỉ sợ lục phiến môn người đều phải hào hào suy xét một chút. Như vậy liền sẽ trì hoãn không ít thời gian, Vương Lăng Siêu tưởng. Vạn nhất Hoa Vinh Nguyệt vừa vặn liền ở cái này thời gian đã chết. Kia thật đúng là một chuyện tốt. Tiếc nuối chính là trên thân kiếm cũng không thể đổ dược. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt chết khả năng muốn càng thống khoái chút. Vương Lăng Siêu lắc lắc đầu. Mà lúc này cái kia lục phiến môn nữ nhân cắn chặt răng. Nhìn chung quanh đang ở chờ nàng người nói chuyện phân phó nói. Đi tìm Trương Đại Phu lại đây. Sau đó trở lên đi vài người. Mặc vào giả hành y. Làm trường hợp trở nên hỗn loạn một chút. Thừa dịp cơ hội này đem Hoa Vinh Nguyệt cứu tới. Mau, nàng nói âm rơi xuống. Lý Tử Tín quay đầu liền chạy nhanh đi đổi giả hành y. Vương Lăng Siêu ở phía sau hơi hơi có chút bất mãn. Thật là cái nữ nhân. Tâm địa quá mềm, khó thành đại sự. Lần này nếu làm đối phương tránh thoát vậy không hào. Vương Lăng Siêu xách một tiếng. Cũng tưởng đi theo đi đổi giả hành y. Nhưng sợ hãi vạn nhất ra cái gì bại lộ, dễ dàng bị hoài nghi đến trên người. Trung Quy vẫn là không có đi lên, nhưng hắn dùng ánh mắt hướng về bên cạnh ý bảo một chút. Trong đám người một người lập tức đứng dậy mặc vào giả hành y cũng đi theo đuổi theo. Tổng cộng mười mấy người liền như vậy tìm kiếm thời cơ. Chuẩn bị tùy thời qua đi tìm kiếm cơ hội cứu Hoa Vinh Nguyệt, lại nói Hoa Vinh Nguyệt bên này. Từ khi bị đâm nhất kiếm sau, Hoa Vinh Nguyệt tổng cảm thấy chính mình hình như là mở ra cái gì không thể hiểu được chốt mở, kỳ. Thật nếu làm nàng lấy kẻ thứ ba thị giác xem chính mình hiện tại cái dạng này, nàng cũng nhất định sẽ nhe răng trợn mắt, chính là hiện tại bị đâm trúng biến thành nàng sau. Nàng thế nhưng giống như không hề cảm giác đau, nàng thế nhưng còn mang theo kiếm. Đối với kim bộ đầu tới nhất chiêu thực mau đao, kim bộ đầu nguyên bản cũng không dám lớn tiếng kêu. Làm Hoa Vinh Nguyệt chạy nhanh dừng lại, nhưng là giờ này khắc này hắn không nhịn xuống nói. Đừng nhúc nhích, trên người của ngươi còn cắm kiếm. Hắn nhìn đối diện phảng phất đối chính mình trên người kiếm một chút cảm giác đều không có Hoa. Vinh Nguyệt mơ hồ nhớ tới chính mình đã từng đối mặt quá một người. Người kia xuất thân cũng là ma giáo chung, trưởng thành hoàn cảnh có thể nói là phi thường ác liệt. Sau khi lớn lên không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma, trùng hợp gặp gỡ kim bộ đầu. Lúc ấy kim bộ đầu vốn định đem hắn giết chỉ sợ cũng liền giải quyết cái này ma đầu. Ai ngờ ở hắn kiếm sắp đâm trúng đối phương khi đối phương thế nhưng thực dứt khoát vọt lại đây, khởi động ở một bên ám khí. Phách thiên cái địa ám khí đưa bọn họ hai cái người toàn bộ bao phủ ở trong đó. Mà để cho kim bộ đầu cảm thấy chính mình ra đầu tê dại chính là. Lúc ấy người kia thế nhưng là cười. mà này ý cười nhìn qua thậm chí còn có vài phần đẹp. Nhàn nhạt, một loại thực ôn nhu cười, hôm nay Hoa Vinh Nguyệt làm hắn cảm thấy có chút nắm lấy không ra. Hắn hiện tại thậm chí đều đã phân không rõ ràng lắm đối phương đến tột cùng có phải hay không ở diễn kịch, mà Hoa Vinh Nguyệt rõ ràng cũng chưa cho hắn thời gian này, nàng trên người cắm đao. Liền như vậy dùng ra một bộ người giang hồ trước nay đều không có gặp qua đao pháp, ân. Trên mặt sông một bộ phận người sửng sốt một chút, bọn họ ở tự hỏi Hoa Vinh Nguyệt này bộ đao pháp đến tột cùng là sư từ chỗ nào. Nhưng tự hỏi thật lâu đều không có cái gì manh mối. Tuy nói loại này thời điểm đại bộ phận người kỳ thật lực chú ý đều không ở Hoa Vinh Nguyệt đao pháp mặt trên, nhưng võ công cao người vẫn là có thể tiềm thức nhìn ra tới không thích hợp. Theo lý thuyết, Dịch Linh Lung xuất thân từ Thiên Dịch Lâu, nàng đao pháp tự nhiên cũng là Thiên Dịch Lâu đao pháp. Chính là này bộ đao pháp tuy rằng mang theo Thiên Dịch Lâu đáy, lại không hoàn toàn là Hoa Vinh Nguyệt hướng tới phía trước bổ một đao. Từ trên thân kiếm chảy xuống huyết bị nàng động tác chấn động, sái tới rồi trên mặt đất, nàng đi phía trước đi bước chân thập phần kỳ lạ. Này liền dẫn tới liền rơi trên mặt đất thượng huyết đều là một đạo cong cong chiết chiết dấu vết. Như là một chi khúc chiết hoa mai, nhan sắc hồng tươi sáng. Trông rất đẹp mắt, bên cạnh sở hữu đang xem người hoàn toàn là một bộ xem đau biểu tình. Nhưng này tựa như hoa mai giống nhau huyết không thể không nói tại đây cảnh tượng phía trên lại tăng thêm một tia thê mỹ. Thật giống như này một đao hoàn toàn là dùng huyết ngưng tụ thành giống nhau, kim bộ đầu đồng tử đột nhiên co rút, hắn hướng tới mặt sau đột nhiên một lui, tận mắt nhìn thấy chính mình thái dương có vài sợi tóc hạ xuống. Này một đao hắn miễn cưỡng né tránh, nhưng hắn phía sau giang mặt lại đã xảy ra gợn sóng, bình tĩnh giang mặt nghiễm nhiên xuất hiện một cái khe. Này cái khe rằng co vài giây, thẳng đến gió nhẹ thổi qua, mới lại dần dần khôi phục bình ổn. Loại này hoàn toàn có thể nói được thượng là huyền huyễn cảnh tượng đủ để cho người chung quanh trợn mắt há hốc mồm, giang mặt vừa rồi giống như bị bổ ra. Nhìn lầm rồi đi, thủy sao có thể phách khai, thật sự bổ ra, ta cũng thấy, hảo cao thâm nội lực. Ngay cả ở đây võ công tối cao người giờ khắc này chỉ sợ đều trong lòng sợ hãi. Vừa rồi kim bộ đầu nếu nghênh diện sinh bị này nhất chiêu, chỉ sợ hắn nháy mắt liền sẽ bị chém thành hai nửa, tầm thường đao pháp là khẳng định phách không khai giang mặt. Thủy dù sao cũng là một cái đang ở lưu động vật chất, có thể nói bổ ra mặt băng muốn so bổ ra mặt nước dễ dàng nhiều. Chính là Hoa Vinh Nguyệt vừa rồi cơ nhiên sinh sôi làm được, làm mặt nước đều bị bổ ra trong nháy mắt, này quả thực là chí quái trong thần thoại mới có thể xuất hiện cảnh tượng, mà một ít hiểu đao người còn lại là biết. Đây là Hoa Vinh Nguyệt nội lực cao thâm đến trình độ nhất định biểu hiện. Hết chương.